Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 8, 8, hồi 3 nên nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng thuốc A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tễ nhặt rau bỏ vào tô, rồi dùng đũa trộn đều. Sau đó bốc một nhúm giá để ở trên. Cuối cùng mới cầm đũa lên ăn. Mày có phải gấu núi không? Tôn Bách Nhật quyết định tạm gác chuyện này qua một bên. Lấp cái bụng trước đã rồi tính sau. Gấu núi, là ai vậy? Bạn trai em à? Hà Tễ bẻ gãy đôi đũa. Nheo nheo mắt, cười cười hỏi lại. Thôi bỏ đi. Tôn Bách Nhật từ chối trả lời. Hắn liếc nhìn một màn phim Hàn Quốc đang diễn ra trong bếp. Mà lòng cảm thán không thôi. Thảo nào chú ba không lấy vợ. Cũng may quán phở hôm nay vắng khách. Chứ nếu không là họ nổi tiếng toàn cầu rồi. Em có muốn tới chỗ anh làm đầu bếp không? Lương bổng rất cao mà chỉ làm có vài tiếng đồng hồ. Hà Tễ đột nhiên ngừng ăn. Gã ngẩng đầu mở miệng đề nghị. Không, tôi thích làm ở chỗ cũ hơn. Chỗ cũ là chỗ nào? Momo hay IND Fight Club? Cả hai. Tôn Bách Nhật vừa nhai vừa nói. Nguyễn Hữu Chí bưng ra hai chén tủy bò nóng hổi. Ông nở nụ cười nịnh bợ Hà Tễ. Rồi nói. Ăn tầm bổ nha đại ca. Hà Tễ nhìn sắc mặt đen thui của Tôn Bách Nhật. Gã múc một muỗng tủy bò đầy ụ, thổi thổi vài cái. Rồi đút cho hắn ăn. Tôn Bách Nhật liền từ chối. Rồi tự cầm chén của mình lên ăn. Em còn giận anh à? Hà Tễ dùng đũa chọt chọt đôi môi mỏng của Tôn Bách Nhật. Ý đồ cậy miệng gã ra. Không, dù gì thì chuyện đáng xấu hổ này cũng một phần là do tôi gây nên. Tôn Bách Nhật nhún nhún vai. Đáp, vì thế tôi cũng không trách anh lắm đâu. Ngữ điệu bình thản, không một chút vấn vương hay gào thét kể lể của Tôn Bách Nhật. Khiến Hà Tễ lo sợ. Phận làm trai nhảy trong câu lạc bộ vốn dĩ là vậy mà. Thỉnh thoảng mới gặp xui thôi. Tôn Bách Nhật vét cạn nước trong tô. Rồi kéo ghế đứng dậy. Với tay lấy khăn giấy lau mặt. Chúng ta, có thể bắt đầu không? Đai lần, Hà Tễ vội vã đứng lên. Níu lấy tay Tôn Bách Nhật, rồi e dè hỏi, cứ tự nhiên, Tôn Bách Nhật âm hiểm cười, nhưng để xem anh có thể chịu được tôi bao lâu. Bước 1, thành công hoàn hảo, hắn nhủ thầm trong bụng, Tôn Bách Nhật để Hà Tễ tính tiền, còn bản thân hắn thì chạy xe tới khu chung cư của Mạc Ưu Đàm. Sắp xếp một số chuyện quan trọng, dường như mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo của hắn rồi. Ô! Vệ Minh chật vật thoát khỏi chiếc xe tan nát của Triệu Mộ Vân. Cậu được sự che chắn của lực lượng không quân nên nhanh chóng thoát thân an toàn. Rồi lên chiếc trực thăng mã số 301, tiến về khu căn cứ chữa thương. Triệu Mộ Vân cũng đi theo Vệ Minh, để làm nhân chứng trong chuyện này. Rất có thể Lương Kình đã nhúng tay vào, nên nhất cử nhất động của họ mới bị phát hiện dễ dàng như vậy. Thằn lằn sấm nhát thấy họ rời đi. Gã liền rút súng nhắm thẳng vào tim các tên bắn tỉa bên phe địch. Rồi lập tức rút lui. Không để lại một chút dấu vết. Tuy không giết chết được toàn bộ bọn chúng. Song chí ít cũng phải để lại lời cảnh cáo cái đã. Ô, Vệ Minh được quân y tiêm một liều thuốc khử độc. Rồi bắt phải uống một mớ thuốc xanh xanh. Đỏ đỏ đủ màu gì đó. Để phòng ngừa trường hợp bị nhiễm trùng máu hay ngộ độc chí. Tôi muốn tự do. Vệ Minh gượng dậy, quay sang hỏi Triệu Mộ Vân. Cần phải làm gì thì tôi mới có thể giết chết An Kỳ. Triệu Mộ Vân ngắn gọn nói. Chầy chật mãi thì Vệ Minh cũng ngồi dậy được. Cậu gác tay chống cằm lên khung cửa sổ. Ngắm nhìn khung cảnh bên dưới. Nghe xong lời nói của Triệu Mộ Vân. Cậu chỉ nhoẻn miệng cười. Không đáp. Vậy con tụi nhỏ sẽ ra sao nhỉ? Triệu Mộ Vân nói bâng quơ. Họ sống, cậu chết, và ngược lại, không có sự tự do nào dành cho chúng ta hết. Tự mình giành lấy, hoặc nó vĩnh viễn thuộc về người khác. Ngừng một lát, ông nói tiếp, cấp trên cho cậu thời hạn 3 năm. Nếu không hoàn thành, buộc lòng tôi phải giết cậu. Cứ việc, nhưng xin đừng đụng đến Vệ Khương nhé. Tội ai người nấy chịu. Vệ Minh cười nhạt, đáp lễ. Triệu Mộ Vân siết chặt hai tay thành nắm đấm. Bất lực, vì không thể cứu vãn cuộc đời cho Vệ Minh. hay bất lực, rốt cuộc không thể hoàn thành tâm nguyện cho Trương Khải Minh. Phi Yến, em mệt à, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Đừng cố sức nữa. Anh yêu, Triệu Mộ Vân ôm đầu đau đớn. Ông nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn di chứng năm đó. Càn quét tâm khảm mình, chồn đèn ném lọ thuốc hướng thần cho Triệu Mộ Vân uống. Xong việc, hắn tiếp tục thảo luận với các quân y khác về số thương vong ở cả hai bên. Căn cứ nằm cách thủ đô Ân Lập khoảng 37 cây số, nằm tại một cánh rừng không tên, Vệ Minh được đưa vào trong khẩn cấp, mặc dù trên trực thăng cậu đã được sơ cứu vô cùng chu đáo. Chịu khó một chút nhé, báo Hoa Mai, chồn đèn vừa nói vừa gắp các vụn thủy tinh hãy còn sót trên lưng cậu. Sau đó hắn đi lấy cho Vệ Minh một cái áo lành lặn khác mặc vào. Triệu Mộ Vân đưa Vệ Minh một phần mì xào giòn ăn lót dạ, rồi lập tức trở về phòng họp. Ưng nữ đã nhắc tuồng trước về nội dung chất vấn. Bây giờ ông chỉ việc diễn cho tròn vai là xong thôi. Còn lại một mình Vệ Minh với chồn đèn. Cả hai không biết nói chuyện gì, nên đành cắm cúi ăn. Món mì lõng bõng vài lát thịt mỏng vánh, kèm theo mấy miếng mực hình thù dị dạng, khiến cho cậu nhìn xong thì hết muốn ăn. Căn cứ này thật là nghèo nàn, cả về mặt vật chất lẫn lực lượng phòng ngự. Nếu chẳng may bị đánh úp, thì không biết họ sẽ đối phó ra sao với quân số lèo tèo như thế này nhỉ? Chế độ đãi ngộ ở đây cũng không tốt là bao. Thức ăn nguội lạnh, dập nát, mùi vị khá là kinh khủng. Kèm theo thuốc men thiếu thốn ít nhiều. Tường xây bị sụp đổ vài chỗ. Nước sơn bong chóc rơi xuống thành từng mảng bốc mùi hôi hám dưới đất. Chân tường dày đặc rêu xanh với cỏ dại. Bóng đèn trắng mờ yếu chiếu xuống gian phòng một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Hư ảo tựa sương đêm. Thực sự, căn cứ này được dựng lên chắc chỉ để làm màu lòe mắt thiên hạ mà thôi. Nhìn sang phía chồn đèn, hắn cũng đang miễn cưỡng nuốt từng sợi mì xuống cổ họng. Riêng bản thân cậu đã bỏ dở giữa chừng từ lâu rồi. Không tài nào làm thêm được nữa. Chỗ này sắp sửa bị phá dở, để chuyển sang khu nghỉ dưỡng cho khách du lịch trong và ngoài nước. Chồn đèn ăn xong, hắn tốt bụng đem đĩa của Vệ Minh vứt vào sọt rác hộ. Mãi về sau này Vệ Minh mới hiểu được ý nghĩa của cụm từ khu nghỉ dưỡng. Vệ Minh mặc chiếc áo phông của lính rộng thùng thình, vóc dáng hao gầy càng hiện ra rõ ràng hơn. Phần tóc phía sau bị cắt nham nhở, vài chỗ cứa vào đầu, khiến cậu có chút rát. Bây giờ chạm chúng mới nhớ đến nó. Hóa ra có những nỗi đau chỉ trực chờ ta chạm phải, ký ức liền sẽ ùa về như một cơn lũ đầu nguồn vậy. Bị thương ở đó à? Chồn đèn tinh mắt phát hiện. Hắn vội vã chạy lại hỏi thăm. Lương tâm của một người theo ngành y không cho phép hắn bỏ bê bệnh nhân, dù là nặng hay nhẹ. Ừ, hình như chỗ này bị xước, nên tôi đụng chúng rất khó chịu. Vệ Minh mân mê sau ót, nói, bỏ tay xuống, không được sờ nữa, vi trùng có thể khiến cho miệng vết thương bị nặng hơn đấy. Hắn nhắc nhở, Vệ Minh ngoan ngoãn nghe lời, cậu đợi chồn đèn tới gần, rồi dùng kem bôi trị thương. Mùi bạc hà cay the, hòa quyện cùng hương gừng nồng ấm, xen lẫn chút tinh dầu nghệ thoang thoảng, quả thật xúc cảm mà nó mang đến cực kỳ dễ chịu. Tặng. Chồn đèn dúi tép thuốc vào tay Vệ Minh. Hắn cười cười, bảo, cảm ơn anh. Vệ Minh mỉm cười, đáp lại, ô, Mr. Đề nhìn Triệu Mộ Vân tóc tai tơi tả như vừa đi chạy nạn về thì cảm thương không thôi. Ông lệnh cho thuộc hạ đem cho Triệu Mộ Vân một cây lược bằng gỗ, đặng chải đầu gọn gàng một chút. Triệu Mộ Vân nhận lấy, rồi quay về vị trí của mình, ngồi xuống bắt đầu chải. Từng lọn tóc bạc trắng dần dần lộ ra đằng sau phần tóc đen nhánh. Triệu Mộ Vân đã già thật rồi. Khu vực bị tập kích nằm ở khu quy hoạch số 12. Dự án xây dựng khu đô thị mới, phải không? Triệu Mộ Vân vừa buộc tóc vừa gật đầu thay cho lời xác nhận. Mr. A ngạc nhiên hỏi, Lương cảnh trưởng chết rồi à? Tại sao chú ấy không tới tiếp viện ngay sau khi nghe tiếng súng nổ chứ? MZ. M lườm Mr. A một cái sắc lẻm. Bà đáp, ăn tiền ngập họng rồi, nên mới phong tỏa khu vực trước khi báo Hoa Mai và Nhện Trắng xuất hiện. Tình báo bên tôi đã có chứng cứ xác thực và cũng đã ban trác lệnh yêu cầu Lương Kình hầu tòa vào tháng tới. Quá vội vàng, Mr. H gầm lên giận dữ. Con mẹ này lúc trẻ hay già đều độc đoán như nhau. Toàn, tiền trảm hậu tấu. Không, báo hại cả tổ phải. Sorry, suốt cả thanh xuân. Mr. D phì cười, vỗ vỗ vai ông bạn già của mình. Rồi quay sang hỏi Triệu Mộ Vân tiếp. Đã tìm được tung tích cháu trai tôi chưa? Không thấy, mà cũng không có manh mối nào cả. Triệu Mộ Vân thử người nhìn lọn tóc bạc trong tay mình. Ông trả lời trong vô thức. Tội nghiệp cháu tôi vừa đẹp trai, cao giáo, hiền lành, ngoan ngoãn, hiếu kính, thông minh, tốt bụng. Mr. D chấm chấm nước mắt, đau lòng kể lể. Tôi thấy nãy giờ ông mà đặt tay lên máy phát hiện nói dối thì đã bị điện giật chết tươi từ lâu rồi. Mr. H mở miệng châm chọc, cắt ngang lời của Mr. D, MZ, M phũ phàng bồi thêm. Đi tới đâu là hại trai nhà lành tới đó. Triệu Mộ Vân mệt mỏi nhìn hai ông cụ gần đất xa trời đang nhăm nhe xông vào đánh lộn với nhau. Ông không biết có nên bỏ ra trước không nữa. Khoan đi đã Nhện Trắng. Viết tờ tường trình xong rồi hẵng đi. Mr. A tiến tới nhắc nhở. Ngót hơn nửa tiếng mới xong. Triệu Mộ Vân đẩy ghế, đứng lên, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tìm Vệ Minh. Bị nhốt ở đây hơn nửa ngày trời chắc là đang cau có lắm đi. Chuyện của Vệ Khương, có nên nói với Vệ Minh không? Tiếu Long bất thình lình chắn trước mặt Triệu Mộ Vân. Chú khẽ hỏi. Không, Triệu Mộ Vân gạt Tiếu Long sang một bên. Ông dứt khoát nói. Cái gì cần giải quyết trước thì hãy giải quyết trước. Chứ cứ dồn một cục thế này. Dẫu có là thần tiên cũng không chịu đựng nổi. Ngày mai tôi sẽ cùng ông ra Nghĩa Trang viếng Beo Đốm. Chỉ có hai người thôi thì quạnh quẽ lắm đấy. Tiếu Long xoa xoa bả vai đau điếng. Chú thở dài, rồi mở miệng đề nghị. Hai vai Triệu Mộ Vân khẽ run lên từng cơn. Rất lâu sau, ông mới cất tiếng cảm ơn. Rồi lầm lũi đi tiếp. Ngày mai, nên ghé mua hoa tử đằng nhỉ. Với lại phải mua thêm ít giấy tiền. Vàng bạc nữa. Ngày dỗ anh yêu, phải làm cho tử tế mới được. Vệ Minh buồn ngủ nên ngồi gục gà trên ghế. Triệu Mộ Vân thấy thế, ông không nói không rằng, bế Vệ Minh lên trực thăng, rời khỏi đây, chồn đèn đã biến đâu mất rồi, nên ông không thể hỏi hắn thêm vài chuyện được. Tiếc thật đấy, thuốc mà quân y cho Vệ Minh uống, có chứa hàm lượng chất an thần khá cao. Mục đích chính của bọn họ là để cậu không nhớ rõ về khu căn cứ này. Tránh việc lại đi bếp xếp với người khác. Hai người họ được thả đúng chỗ rời đi. Liễu Nhược Thần cùng Trịnh Xuân Vinh lái xe tới đón. Còn chiếc xe của Triệu Mộ Vân thì đã bị cẩu đi rồi. Chỉ chờ đem bán sắt vụn thôi. Cấp trên chấp nhận bồi thường cho ông một chiếc xe cùng hiệu mới toanh để làm quà bồi thường. Dẫu sao với công sức và sự cống hiến của Triệu Mộ Vân, bao nhiêu đây cũng hoàn toàn không đáng kể. Mất đi gia đình, người yêu, lẫn thân phận thực sự của mình, tiền bạc chẳng bao giờ bù đắp nổi những thứ mà ông đã gánh chịu suốt quãng đời làm người. Bây giờ vòng lặp này lại bị gán trên đầu của Vệ Minh. Cách chương.